Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 105, thích anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau hơn 6 giờ chiều, Trúc Mạn đã hạ cánh tại Hong Kong. Mùa đông ở Hong Kong ấm áp hơn nhiều so với Bắc Thành. Thịnh Tiêu đón Trúc Mạn, đưa cô đi ăn tối. Lúc này cô mới biết hôm nay lại đúng là ngày lễ tình nhân phương Tây. Cậu không phải là đến tìm tớ để kỷ niệm ngày này đấy chứ? Thịnh Tiêu nhìn người phụ nữ đối diện, không nhịn được mà đùa. Trúc Mạn nhẹ nhàng ngước mắt lên, khẽ cười. Tất nhiên không phải đến tìm cậu, không phải tìm tớ, vậy là tìm Cố Tịch. Thịnh Tiêu chỉ nói qua loa, cô không trả lời, xem như là đồng ý. Thịnh Tiêu bỏ dao nĩa xuống, đưa hai ngón tay cay lên. Lợi hại, đêm dần buông xuống, ánh đèn bắt đầu sáng lên. Cả thành phố chìm trong một màn ánh sáng lấp lánh, rực rỡ, đèn đỏ rượu xanh, say đắm và quyến rũ. Bên ngoài câu lạc bộ Ngân Hà, xe sang và xe thể thao đậu kín cả bãi. Trong một phòng bao riêng sang trọng, không gian tối giản nhưng đầy ắp sự xa hoa, từng bức tranh nghệ thuật và vật phẩm trang trí trên tường đều có giá trị không hề nhỏ. Mọi người ngồi quanh bàn, tay nâng chén rượu, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng vang lên. Cả không gian như tràn ngập sự say sưa, mọi người đang chìm đắm trong bầu không khí vui vẻ của buổi tối. Trúc Mạn chậm rãi bước theo sau Thịnh Tiêu, khi vừa bước vào, ánh sáng mờ ảo đầy quyến rũ chiếu lên không gian, và trong đám đông, ánh mắt cô lập tức tìm thấy người đàn ông đó. Anh ngả người lười biếng trên chiếc ghế sofa đơn, đôi chân dài vắt chéo một cách thoải mái, mắt hờ hững nhìn xuống, ngón tay thon dài cầm một điếu thuốc, khói thuốc thoảng qua trong không khí. Giám đốc câu lạc bộ cung kính dẫn họ đến chỗ, rồi rời đi. Khi hai người bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về họ, một làn sóng chào đón và trò chuyện lan tỏa khắp phòng. Ôi, Thịnh thiếu gia đến rồi. Bùi Vân Thâm, ngồi gần đó, nghe thấy tiếng chào mừng, ánh mắt anh ta lập tức quay về phía cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy một hình ảnh đầy quyến rũ. Anh ta đá nhẹ chân vào người đàn ông đang cắm cúi nhìn điện thoại, hút thuốc bên cạnh. Nhìn ra cửa, có bất ngờ, Cố Tịch từ từ nâng mí mắt, ánh mắt lướt qua cửa ra vào với vẻ lơ đãng. Có thể có bất ngờ gì chứ? Khi nhìn thấy người phụ nữ ở cửa, hơi thở của anh khựng lại, lông mày khẽ nhướn lên. Là ảo giác sao? Cô mặc chiếc áo khoác xanh cổ điển, thắt lưng làm tôn lên vòng eo mảnh mai, mái tóc đen xóa tự nhiên, làn da lộ ra sáng trắng như ngọc, đôi bông tai kim cương đỏ lóe sáng, mang vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Cố Tịch nhìn chăm chú, không còn tiếp tục hút điếu thuốc trong tay. Bùi Vân Thâm thấy anh ngồi bất động, liền lắc đầu, đứng lên cười và gọi mọi người. Trúc tiểu thư, Thịnh thiếu gia, mau ngồi đi. Bùi Vân Thâm lịch sự nhường chỗ. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người phụ nữ vừa bước vào. Trong lòng họ đều tự hỏi không biết cô ấy là ai. Cô ấy đi cùng với Thịnh Tiêu và thái độ nghiêm túc của Bùi Vân Thâm. Rõ ràng cô gái này không phải người bình thường. Lý Duệ nhìn kỹ, càng lúc càng thấy cô ấy quen mắt. Trong ánh nhìn của mọi người, hai người đi đến, Trúc Mạn ngồi vào chỗ của Bùi Vân Thâm, ngay bên cạnh người đàn ông kia. Người đó ngồi trên chiếc ghế sofa đơn bên tay trái của mình, dập tắt điếu thuốc chưa hút xong trong gạt tàn, rồi cầm ly uống tiếp, chẳng thèm để ý đến cô. Cũng không giống như người bị cảm, Ninh Hảo thấy dáng vẻ không nói lời nào và chẳng quan tâm của Cố Tịch, liền tiến lại gần, nói thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ giả vờ đi, người ta đã chủ động đến tận nơi rồi, lát nữa bị đuổi đi, đừng có mà khóc đấy. Cố Tịch uống rượu, lướt mắt qua người phụ nữ bên cạnh một cách hững hờ, đôi môi bị anh cắn rách giờ đã đóng vảy. Bất chợt, anh cảm thấy có chút chột dạ. Bùi Vân Thâm rót cho Trúc Mạn một ly rượu, đặt trước mặt cô, cười nói. Trúc tiểu thư, đến Hong Kong khi nào mà không nói trước cho tôi một tiếng, để tôi gọi người đến đón cô. Sau khi nói xong, anh liếc nhìn người đàn ông bên cạnh cô, người này chỉ lặng lẽ uống rượu mà không hề ngẩng đầu. Bùi Vân Thâm, không ở bên anh thì nhớ, người ta đến rồi lại giả vờ không quan tâm. Trúc Mạn liếc nhìn Bùi Vân Thâm, nhếch môi nhẹ nhàng. Mới đến không lâu, nói xong, cô hơi cúi người, đưa tay định cầm ly rượu trên bàn. Ly rượu vừa nhấc lên khỏi bàn một chút, thì bị người bên cạnh tự nhiên đưa tay ngăn lại, đặt lại ly rượu lên mặt bàn, phát ra một âm thanh trong trèo. Trúc Mạn quay đầu nhìn anh, người đàn ông nhìn cô rồi lạnh nhạt nói. Cảm lạnh đã khỏi rồi à? Trúc Mạn không trả lời anh, chỉ lặng lẽ cầm ly rượu trên bàn và nhấp một ngụm. Mọi người đang suy nghĩ, thấy cảnh tượng này, họ càng cảm thấy cô gái này chắc chắn có thân phận không tầm thường. So với sự ồn ào lúc nãy, bây giờ căn phòng trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Không biết vì sao, mọi người không còn làm ồn nữa, chỉ lặng lẽ uống rượu và chú ý đến hai người này. Cả hai người được chú ý cũng vậy, chẳng ai nhìn ai, im lặng và bình tĩnh uống rượu. Bùi Vân Thâm thấy bầu không khí trở nên tĩnh lặng và kỳ lạ, liền khuyến khích mọi người hát karaoke để làm không khí thêm sôi động. Tiếp theo, bầu không khí quả thật đã sôi động lên, chỉ có điều, khi nghe những tiếng hát như ma quái vang lên trong phòng, anh đột nhiên cảm thấy đề xuất này thật sự là một quyết định sai lầm. Sự chú ý của mọi người đã bị những tiếng hát đó thu hút, ai nấy đều hét lên bảo ngừng lại, đừng hát nữa. Trúc Mạn cũng không nhịn được phải xoa xoa tay mình, sau khi uống hết ly rượu trong tay, cô lại đưa tay định lấy chai rượu trên bàn để tự rót. Không ngờ, ngay lúc đó, chai rượu bị người đàn ông bên cạnh giật đi. Cô không để ý, liền đi lấy chai khác, lại bị anh giật tiếp. Trước mặt cô, anh thản nhiên đặt hết tất cả các chai rượu mà cô có thể với tới xuống mặt bàn, không cho cô uống. Trúc Mạn, cô cảm thấy người đàn ông này thay đổi thái độ như trong chóng, lúc thì không thèm để ý đến cô, lúc thì lại xen vào chuyện của cô. Thôi vậy, cô rộng lượng, không so đo với anh. Tiếng hát khó nghe vẫn tiếp tục, trong khi đó, Cố Tịch cau mày, ra hiệu cho một người ngồi đối diện. Người kia đặt ly rượu xuống, lập tức đi tới và yêu cầu ngừng hát. Ngay lập tức, tiếng hát im bặt, Bùi Vân Thâm nhìn hai người đang hát, rồi lắc đầu, buông lời nhận xét khó chịu. Nhanh xuống đi, họ hát còn được tiền, các cậu hát như muốn đòi mạng vậy. Anh vừa dứt lời, trong phòng bỗng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ và dễ nghe. Tôi có thể hát một bài không? Trúc Mạn cười nhẹ, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, mọi người đều phấn khích và thúc giục. Ai mà không muốn nghe mỹ nhân hát chứ? Cố Tịch nhìn cô, ánh mắt đen như mực, không biết cô lại định làm gì. Bùi Vân Thâm, dưới ánh mắt ra hiệu của Cố Tịch, liền gọi nhân viên đến thay micro mới cho cô, rồi cười nói. Trúc tiểu thư muốn hát bài gì? Trúc Mạn lười biếng liếc nhìn màn hình, rồi nói một cách nhẹ nhàng. Bài thứ ba đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn vào màn hình, bài hát thứ ba, một bài hát tiếng Quảng Đông thích anh. Hey phùn nầy à, được, anh Tịch thấy sao? Cảnh hai người họ giằng co vừa rồi, rất nhiều người đều nhìn thấy. Giờ thì Mỹ Nhân chủ động hát, lại chọn bài này, mọi người trong phòng đều bắt đầu trêu chọc. Cố Tịch không nói gì, chỉ lười biếng nhìn cô, ánh mắt mơ hồ, không rõ ý. Trúc Mạn liếc nhìn anh, rồi một cách tự nhiên bước lên, ngồi lên ghế cao, ánh sáng mờ ảo chiếu lên cô, làm cô càng thêm xinh đẹp khó tả. Cố Tịch nhìn cô, một lúc lâu không thể lấy lại tinh thần. Âm nhạc quen thuộc vang lên, một lúc sau, phần nhạc dẫn dần kết thúc, người phụ nữ nhẹ nhàng mở miệng, giọt mưa mang theo gió ướt đẫm con phố lúc hoàng hôn, lau đi nước mưa, đôi mắt vô cớ ngước nhìn lên. Hy vọng lúc này anh có thể biết, đây là lời em chân thành nói, thích bạn, đôi mắt ấy thật quyến rũ, nụ cười càng mê hoặc. Hy vọng lại có thể nhẹ nhàng VTV, khuôn mặt dễ thương ấy, cùng nhau nắm tay nói những giấc mơ, như ngày hôm qua, anh và em. Trúc Mạn hát nhẹ nhàng, phát âm tiếng Quảng Đông chuẩn, giọng hát lười biếng nhưng lại rất dễ nghe. So với tiếng hét vừa rồi, bài hát của cô như âm nhạc thần tiên, khiến mọi người vô thức chìm đắm trong đó. Mỗi lần đến đoạn cao trào, ánh mắt của mọi người đều hướng về Cố Tịch, không thể nhịn được mà vừa cười vừa cổ vũ anh hát theo. Thích anh, đôi mắt ấy thật quyến rũ, nụ cười càng mê hoặc. Cố Tịch không quan tâm đến đám đông, ánh mắt của anh tập trung vào người phụ nữ đang hát trước mặt, cổ họng anh nghẹn lại, trái tim không thể kiểm soát đập mạnh, anh thậm chí quên mất mình đã châm thuốc lá. Tất cả mọi thứ xung quanh bỗng chốc biến mất, trong mắt anh chỉ có cô. Trúc Mạn thong thả nhìn lại anh, khóe môi khẽ nhếch, đôi mày lười biếng nhướng lên, ánh mắt mê hoặc. Sự mập mờ đậm đặc lan tỏa, dòng chảy ngầm cuộn trào. Một bài hát kết thúc, không khí trở nên kỳ lạ, mọi người im lặng theo dõi. Ba người Thịnh Tiêu, Bùi Vân Thâm và Ninh Hạo từ lâu đã không thể nhìn tiếp. Ninh Hạo nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của ai đó, cười và đứng dậy, nói với mọi người. Đi thôi, chúng ta đổi chỗ. Mọi người hiểu ý, lần lượt đứng dậy và đi ra ngoài, trước khi rời đi không quên liếc mắt đầy ẩn ý về phía hai người. Khi Thịnh Tiêu rời đi, cậu nói với Trúc Mạn bốn từ. Mở rộng tầm mắt, tối nay Thịnh Tiêu cũng đã mở mang tầm mắt, quen biết bao năm nay, cậu chưa từng thấy người phụ nữ này có dáng vẻ như vậy. Cô còn đứng trước mặt bao người mà hát bài tình ca. Chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Cách chương.